Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, chương 366, Ngọc Thanh Điện phẫn nộ Dương Uy. Thông Thiên Phong khoảng cách Đại Trúc Phong không phải rất xa. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người một đường bay thật nhanh, xuyên vân nứt tiêu, không đến sau nửa canh giờ liền đến xa cách nửa năm lâu Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện. Vẫy tay, thủ hạ Phệ Hồn Tiên kiếm cùng Thiên Gia Thần kiếm, Trương Tiểu Phàm ba người chậm rãi hạ xuống qua, nhẹ nhàng đi vào. Cái này vừa mới đi vào, Trương Tiểu Phàm ba người liền thấy, trừ Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch không ở bên ngoài, còn lại các mạch thủ tọa đều tại. Nhất là bên phải cầm đầu ngồi ngay thẳng đệ nhất nhân Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân. Trương Tiểu Phàm ánh mắt dừng lại ở trên người nàng nhìn nhiều một hồi, mà cảm giác được Trương Tiểu Phàm ánh mắt, nhớ tới hai người tối hôm qua phong lưu, Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân cũng là dung nhan tuyệt thế lặng lẽ đỏ lên. Tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa hướng Trương Tiểu Phàm, để tránh bị Trương Tiểu Phàm bên người Lục Tuyết Kỳ phát hiện sơ hở. Vậy liền việc lớn không tốt. Trưởng môn chân nhân, đệ tử Trương Tiểu Phàm đi vào. Trưởng môn chân nhân, đệ tử Lục Tuyết Kỳ đi vào. Trưởng môn chân nhân, đệ tử Điền Linh Nhi đi vào. Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi thần sắc như thường địa bước nhanh đi tới, đối ngồi ngay ngắn ở chính giữa, van xin vương tọa phía trên khí định thần nhàn đạo huyền lão đầu cách không hơi hơi thi lễ. Ân, đến liền tốt. Tiểu Phàm, hai tháng trước, nghe nói ngươi tại Nam Cương nhận nghiêm trọng nội ngoại thương. Ta trung gian đi xem một lần. Lúc ấy ngươi vẫn tại trong hôn mê, ta liền không có qua quấy rầy ngươi tu dưỡng. Một tháng qua, bề bộn nhiều việc, phần hương cốc đầu nhập vào thú thần một chuyện, ta thế nhưng là sứt đầu mẻ chán, càng không có nhín chút thời gian đi xem ngươi. Không nghĩ tới, mới hơn một tháng, ngươi tiểu tử này liền lại sinh long hoạt hổ đứng lên. A, không hổ là chúng ta Thanh Vân môn năm tuổi trẻ nhất đại đệ nhất thiên tài đệ tử. Đạo huyền chân nhân vê dâu mỉm cười nói, tạ trưởng môn chân nhân quan tâm. Trương Tiểu Phàm mỉm cười cảm ơn, lại tiếp tục nói, phần hương cốc đầu nhập vào thú thần yêu nghiệt một chuyện, chỉ sợ không lâu sau liền sẽ dâm ran chính xác tu chân giới. Đến lúc đó mọi người liên thủ lại, cộng đồng đối kháng phần hương cốc cùng thú thần, thế tất có thể lấy được thắng lợi. Cái này thú thần pháp lực phi thường cường đại, mới vừa vặn khôi phục thực lực 1/10. Thiếu chút nữa đem đệ tử Đại Trúc Phong một mạch mọi người toàn bộ tại trong nháy mắt sát hại. Là cái nhất định phải cho đủ rất coi trọng kinh địch. Ân, nói cũng phải, có thể thấy được ngươi tiểu tử này ăn điểm ấy thua thiệt cũng là phải. Cần biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cũng là tại Thanh Vân môn một môn bên trong cường đại. Nhưng phóng tới toàn bộ thiên hạ, toàn bộ tu chân giới, chỉ sợ cũng sẽ có người so ngươi lợi hại hơn càng cường đại. Cái này có quan hệ thú thần truyền thuyết, tại Thanh Vân môn lịch đại trưởng môn chỗ tu luyện cũng là có ghi chép. Thú thần chính là vạn năm trước nhất đại thần thú, pháp lực hung hãn vô cùng, phàm người không thể đối kháng, nhất định phải vận dụng Chu Tiên kiếm trận mới có thể đem giết chết. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, dừng một cái, tiếp tục nói, về phần Vân Dịch Lam lão gia hỏa này đầu nhập vào thú thần, muốn nối giáo cho giặc, tai họa thiên hạ sinh linh sự tình, ta cùng 7 vị thủ tọa cũng là thương lượng rất nhiều ngày. Trước đây ít năm, ta phái qua phần hương cốc người tra được Vân Dịch Lam sớm đã đem huyền hỏa giám cái này gần với Chu Tiên kiếm thần khí ném. Chỉ sợ trừ làm thú thần đầy tớ làm bia đỡ đạn chịu chết bên ngoài, không có gì có thể lo lắng đề phòng địa phương, ứng đối thú thần cùng phần hương cốc làm loạn, chúng ta thiên hạ chính đạo có là thời gian, huống hồ thú thần tại ngươi cái kia biểu ca Tần Đại Hổ đồng quy vu tận đấu pháp phía dưới. Coi như không có ngay tại chỗ vẫn lạc tiêu tán, cũng khẳng định là vết thương chồng chất, hấp hối, thực lực lớn không bằng trước kia. Thú thần muốn khôi phục thực lực, còn có một đoạn thời gian, cái này cho chúng ta rất lợi hại nhiều thời gian chuẩn bị. Tiểu phàm, vì ngươi cái kia Tần Đại Hổ biểu ca lập phần mộ. Dù cho lúc ấy Đại Trúc Phong mọi người không nói, ta cũng sẽ đưa ra. À, bất quá, dạng này càng tốt hơn. Chẳng cần biết hắn là ai. Tóm lại hắn dũng cảm cùng thú thần đồng quy vu tận. Lại gián tiếp bảo trụ chúng ta Thanh Vân Môn tinh nhuệ lực lượng. Đối với chúng ta Thanh Vân Môn tới nói, đều là đại ân nhân. Ta hội quất ra một cái đúng khi thời gian. Chỉ huy Thanh Vân Môn các mạch thủ tọa cùng đệ tử tiến đến lễ tế hắn. Tạ tạ trưởng môn sư bá. Tần Đại Hổ biểu ca là cái tán tu, không môn không phái, cùng ta ly tán nhiều năm, vì cứu ta cùng Thanh Vân Môn mọi người, hắn hiến ra sinh mệnh mình, ta cùng Đại Trúc Phong tất cả mọi người không bình thường cảm kích hắn. Đa tạ trưởng môn sư bá thông cảm, nâng lên Tần Vô Viêm, Trương Tiểu Phàm trong lòng liền tràn ngập chua xót, nước mắt cút ngay lập tức lăn đất chảy xuống. Nghẹn ngào hồi đáp Huyền lão đầu lời nói. Trương Tiểu Phàm trong lòng làm theo nghĩ, may mắn lúc ấy Đại Hổ biểu ca không có bại lộ chính mình chân thực ma giáo nhân sĩ thân phận, nếu không chỉ sợ hiện tại liền một cái tượng trưng phần mộ đều không có. Tán tu a, Tiểu Phàm không muốn lừa gạt ta, ta từ Thương Tùng sư đệ nơi đó đã biết Tần Vô Viêm thân phận chân thật. Hắn là Vạn Độc Môn độc thần đại đệ tử, đúng không? À, lúc ấy Thương Tùng sư đệ hướng ta vạch tội Đại Trúc Phong. Nói Đại Trúc Phong lại dám tại Thanh Vân Môn trong cho một cái ma giáo nhân sĩ lập xuống phần mộ. Đúng là đại nghịch bất đạo, hoang đường đã đến, mà ta, nghĩ một lát, vẫn là quyết định, ủng hộ tại Đại Trúc Phong tại Thanh Vân Môn trên núi lập xuống Tần Vô Viêm phần mộ. Không vì cái gì khác, liền vì Tần Vô Viêm có thể xả thân đối kháng thú thần, cứu vãn hạ Thanh Vân Môn tương lai nòng cốt lực lượng. Ta liền có thể đặc biệt cho phép yêu cầu này. Bất quá, Tiểu Phàm, Tần Vô Viêm chi phần mộ tại chúng ta Thanh Vân Môn sự tình, ngươi vẫn là không muốn khiến người khác biết, nếu không một khi truyền đi, Thương Tùng sư đệ chỉ sợ lại phải vạch tội Đại Trúc Phong. Đạo Huyền lão đầu tựa hồ hiểu rõ hết, thảy, nói thẳng ra làm Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi trợn mắt hốc mồm, không thể tin sự tình. Cảm ơn, trưởng môn sư bá, Trương Tiểu Phàm chấn kinh hãi dị sau một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, về sau ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn ở bên trái trên thủ vị ngồi ngay ngắn Thương Tùng đạo trưởng. Một cái hận không thể lập tức tiến lên đem cái này hỏng tặc băm thành thịt nát. Nương, luôn cùng lão tử không qua được. Lão tử là đoạt con gái của ngươi vẫn là làm ngươi cháu gái a? Mà cảm giác đường Trương Tiểu Phàm đủ có thể đủ giết hắn ngàn vạn lần ánh mắt, Thương Tùng đạo trưởng thì là lạnh hừ một tiếng, mân mê lão thử miệng, đứng dậy, đối ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Đạo Huyền lão đầu nói ra. Sư huynh, thật không nghĩ tới, đường đường Thanh Vân Môn, thiên hạ chính đạo chi khôi thủ, vậy mà lại lập xuống tà ma ngoại đạo người phần mộ. Cái này nếu là truyền đi, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo, chỉ sợ cũng liền hậu sơn tổ sư từ đường bên trong các vị tổ sư. Ở dưới cửu tuyền nghe được như thế một tin tức, cũng vĩnh viễn khó mà nhắm mắt đi. Ta Thanh Vân Môn nắm thừa thiên địa trong sạch chi khí, trong đó há có thể trộn lẫn yêu ma tà đạo chi suối quẩy tang vật. Hừ, Đại Trúc Phong mọi người hiểm ác hành động, đúng là đại nghịch bất đạo, thập ác bất xá, tội ác tày trời. Cái kia tà ma Tần Vô Viêm, nên bị ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro, nhất định phải vì vậy, khi mới có thể hướng thế nhân triển lãm ta thanh vân môn chi trong sạch. Đủ, Trương Tiểu Phàm không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, thủ trưởng nhất động, âm vang, một tiếng vang lớn, trong tay phệ hồn tiên kiếm ra khỏi vỏ, trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, hơi lạnh tùm, sát cơ vô hạn, trợn mắt trừng mắt nhìn giờ phút này vô cùng tiểu nhân Thương Tùng đạo trường. Trương Tiểu Phàm lửa giận trong lòng phẫn nộ, là so một ngọn núi lửa bạo phát còn muốn lợi hại hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thương Tùng đạo trưởng, mời ngươi nói chuyện tự trọng. Tần Vô Viêm vì cứu hạ chúng ta, đã thi triển ra nghịch thiên chi vô địch pháp thuật, cùng thú thần cơ hồ đồng quy vu tận, hình thần đều diệt, trừ binh khí chảm tương tư lưu lại bên ngoài, còn lại hết thảy, thịt, thể cùng linh hồn đều toàn bộ hôi phi yên diệt, biến mất cùng thế gian. Nếu như ngươi còn ở lại chỗ này, a chửi rủa hắn lời nói. Nói như vậy không được, ta Trương Tiểu Phàm hôm nay liền muốn tại phía trên đại điện này đưa ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân chặt thành thịt nát, trước đem ngươi nghiền xương thành tro lại nói. Âm vang một tiếng, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng riêng phần mình nhổ ra bản thân thiên gia thần kiếm cùng hồ. Phách Chu Lăng đứng ở Trương Tiểu Phàm bên người, mắt phượng căm tức nhìn Thương Tùng đạo trưởng, khẽ kêu nói, Thương Tùng đạo trưởng, kính ngươi là một mạch thủ tọa, chúng ta một nhẫn lại nhẫn, thế nhưng là ngươi như thế vũ nhục người ta huynh trưởng, thương tổn Tiểu Phàm chi tâm, như vậy chúng ta cũng đem cùng Tiểu Phàm cùng một chỗ, đưa người chảm sát ở cái này Ngọc Thanh Điện bên trong. Ha ha ha, ba cái tiểu bối phận, cũng muốn chém giết ta cái này một mạch thủ tỏa. Thật sự là trò cười, từ xưa đến nay chưa hề có trò cười. Thương Tùng đạo trưởng cười ha ha lấy, thần sắc càn rỡ vô cùng, cất bước từng bước một đi xuống. Có nhiều thú vị mà nhìn xem trước mặt Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi ba người, muốn chết. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, đứng ra, tại nhảy ra mặt đất thời điểm, thân thể bỗng nhiên lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc, ngay tại bao quát đạo huyền lão đầu kinh ngạc nghi hoặc thời điểm, Trương Tiểu Phàm đã cầm trong tay hàn quang đại thịnh sát khí ngang dọc phệ hồn tiên kiếm xuất hiện. Tại Thương Tùng đạo trưởng sau lưng, phệ hồn tiên kiếm chỉ xéo Thương Tùng đạo trưởng phía sau lưng vị trí trái tim. Lạnh lùng nói, Thương Tùng đạo trưởng, nếu như ngươi còn như thế không biết sống chết địa hồ nói tiếp lời nói, ngươi có tin ta hay không một kiếm liền có thể đưa ngươi chảm sát. Nói cho ngươi, ta nếu là muốn giết ngươi, nơi này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ngươi. Trương Tiểu Phàm vừa rồi thi triển là từ trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến có thể ngắn ngủi vi diệu ẩn thân pháp quyết, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý, nhất chiêu chế địch hiệu quả. Mà lần này, tại cái này Ngọc Thanh Điện bên trong, Trương Tiểu Phàm phẫn nộ bên trong, càng là sắp loại này pháp quyết phát huy đến cực điểm. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, liền đem thanh vân môn một mạch thủ tọa Thương Tùng đạo trưởng cho chế trụ. Tuy nhiên có đầu cơ trục lợi chi ngại, nhưng Trương Tiểu Phàm vừa rồi giờ khắc này chỗ bảo phát đi ra thực lực, trọn vẹn làm cho bao quát đạo huyền chân nhân, Thủy Nguyệt đại sư, Thương Chính Lương các loại trong lòng người khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc lấy, toàn trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Liền liền Thương Tùng đạo trưởng bời vì quá hoảng sợ khẩn trương mà chảy xuôi suốt mồ hôi nước tích. Táp rơi rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể thấy rõ ràng. Được rồi, Tiểu Phàm, nhanh buông ra Thương Tùng sư đệ. Cho Tần Vô Viêm lập xuống phần mộ tại Thanh Vân Môn một chuyện. Là ta ngầm đồng ý, về sau người nào cũng không cần lại tranh luận. Nếu không cũng là tại cùng ta đối nghịch. Tất cả mọi người nghe rõ sao? Tiểu Phàm, ngươi cũng nghe rõ sao? Thương Tùng sư đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi về sau cũng phải chú ý hạn lời nói và việc làm. Làm nhiều chút hiện thực, đừng cả ngày luôn làm nội đấu. Sau khi hết khiếp sợ, vẫn là dẫn đầu trước hồi quá thần trưởng môn đạo huyền chân nhân hòa giải. Đuổi bận bịu mở miệng nói ra, trong lòng đối với Trương Tiểu Phàm hiện ra thực lực cường đại cũng là có chút mừng rỡ phải biết. Đạo huyền lão đầu thế nhưng là muốn đem Trương Tiểu Phàm xem như trưởng môn bồi dưỡng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.